Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, Dạ Hải, năm đó Ninh Giang mới vào Đông Hải thời điểm, hùng bá Đông Hải đệ nhất thế lực, là Bất Tử Thiên Vương Long Thần Thiên Cung, bất quá liền tại hắn tiến vào Đông Hải không lâu sau đó. Liền phong vân biến hóa, Đông Hải đại thế phát sinh kịch biến, đầu tiên là có tin tức truyền ra. Bất Tử Thiên Vương đại thọ đã đến, đã thân tử đạo tiêu, vô số người đều cho rằng Bất Tử Thiên Vương đã chết, vẫn giấu kín trong bóng tối Bỉ Ngạn Thần Giáo, liền ở thời điểm này đột nhiên nổi lên, tiến đánh Long Thần Thiên Cung các đại phân điện, lại thêm biển hỗn loạn vực, giao Long nhất tộc liên hợp các đại yêu tộc, thành lập hỗn loạn liên minh, hai thế lực lớn đồng thời xuất thủ, tại ngắn ngủi trong mấy ngày. Lớn như vậy Long Thần Thiên Cung liền ầm vang sụp đổ. Lúc đầu Đông Hải trên dưới, đã không có Long Thần Thiên Cung nơi an thân, bất quá bước ngoặt liền tại Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Vạn Bảo Linh Lung Tháp mở ra về sau, Ninh Giang cùng cái này Đông Hải thứ nhất chí bảo đạt thành hiệp nghị. Từ Vạn Bảo Linh Lung Tháp che chở, làm cho Long Thần Thiên Cung người còn sống sót, có một chỗ dung thân chỗ, lại về sau. Ninh Giang đem Đông Vực Sáu Châu Vạn Kiếm Tông cũng tiếp đến Đông Hải nơi này. Để Vạn Kiếm Tông rất nhiều đệ tử tại Đông Hải ma luyện. Tăng cường thực lực, hy vọng Vạn Kiếm Tông tiến bộ, sẽ không để cho ta thất vọng đối với Vạn Kiếm Tông. Ninh Giang ngược lại là ôm lấy kỳ vọng cao. Vạn Kiếm Tông bên trong, có hắn tại Đông Vực Sáu Châu rất nhiều cố nhân. Thanh Vân Quốc Kiếm Vương Sở Bạch, Đao Vương Đoạn Vô Nhai. Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại, còn có lúc trước Lạc Dương tứ đại mỹ nữ Liễu Hiến Ngọc, Liễu Thi Ý, Nghiêm Sương Ảnh, Lý Gia Lý Thị Vũ, Luyện Đan Liên Minh Ngụy Yên Nhiên, Lương Châu Sơn Hải Tông Loan Lộng Ngọc, càng quan trọng hơn là, dựa theo Diệp Trầm Ngư lời nói, năm đó Bách Thánh Học Viện từ biệt về sau, nàng về tới Tạo Hóa Học Viện, mà Ninh Vũ An thì là cùng Cố Hoa Ảnh, Tiểu Long Nữ. Sư Khiếu Thiên cùng Tiểu Diệp Tử bọn người, cùng một chỗ đến Đông Hải, lần kia Ninh Vũ An đến thiên vực tìm ngươi, là bởi vì Đông Hải bên này ra một ít chuyện, xe ngựa phía trên. Diệp Trầm Ngư ngồi tại Ninh Giang bên người, nàng dáng người tuyệt thế, mạng che mặt chỉ có trước mặt Ninh Giang, mới có thể bóc, tấm kia hoàn mỹ không tì vết chút nào dung nhan, đủ để cho thiên địa thất sắc, là chuyện gì, Ninh Giang nhíu mày. Năm đó hắn cùng Ninh Vũ An tại Bách Thánh Học Viện gặp nhau. Về sau liền phát sinh kịch biến, thời gian vội vàng, không thể tới kịp hảo hảo trò chuyện một trò chuyện, bởi vậy cũng không biết Đông Hải chuyện gì xảy ra. Bất quá Sư Khiếu Thiên, Tiểu Thanh cùng Tiểu Diệp Tử bọn người, đều đi theo Đông Hải, có thể thấy được phát sinh sự tình không phải bình thường. Dù sao mấy người kia trên thân, thế nhưng là đều mang đại thánh chi khí, là quy khư xảy ra vấn đề. Diệp Trầm Ngư chậm rãi nói, Đông Hải quy khư, cùng Đông Vực Sáu Châu Hoang Cổ Cấm Địa nổi danh, đều là đại thiên thế giới nổi danh tuyệt địa. Có người nói, quy khư chính là trong biển không đáy chi cốc, nơi đó là kết thúc, tử vong chi địa, có quan hệ quy khư, có quá nhiều thần bí. Cho tới nay, Đông Hải vô số cường giả đều muốn làm rõ quy khư bí mật, muốn biết quy khư bên trong đến tột cùng cất giấu thứ gì. Nhưng quy khư tựa như là một chương thôn phệ hết thảy vực sâu miệng lớn. Vô luận ai tiến vào quy khư bên trong, đều có đi không về. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ quy khư bên trong còn sống ra. Đối với quy khư, mọi người tràn ngập tò mò, nhưng cùng lúc lại tràn ngập kính sợ hãi. Hoang cổ cấm địa, quy khư, đều là một vạn năm trước trận kia thiên biến về sau. Xuất hiện tại đại thiên thế giới tuyệt địa, Ninh Giang nheo mắt lại. Trong lòng thì thào, hẳn là cùng yêu vực yêu cổ sơn mạch đồng dạng. Quy khư cũng quan hệ đến một chỗ thập đại không thể tưởng tượng nổi, vô luận là quy khư hay là hoang cổ cấm địa, trên thực tế đều cùng thập đại không thể tưởng tượng nổi có quan hệ. Quy khư có khả năng nhất không thể tưởng tượng nổi, hẳn là Dạ Hải, Cổ Thiên Đình, Thiên Không Chi Đảo, Thần Mộ, Minh Giới, Dạ Hải, đây đều là thập đại không thể tưởng tượng nổi một trong. Ma giới táng thần lĩnh, quan hệ thần mộ, lưỡng giới sơn quan hệ minh giới, tiêu cổ sơn mạch quan hệ thiên không chi đảo, còn hoang cổ cấm khu cùng quy khư. Dựa theo Ninh Giang phỏng đoán, chỉ sợ phân biệt quan hệ đến cấm thổ cùng dạ hài. Mà hai địa phương này, cũng là hắn đã từng bước vào qua địa phương, 10 vạn năm trước, thập đại không thể tưởng tượng nổi. Hắn giao thiệp trong đó 5 cái địa phương, mặt khác 5 cái địa phương, thì là vô duyên gặp nhau. Nghe nói từ quy khư bên trong, bơi ra một đầu cự quy, đầu này mai rùa bên trên trở đi một hòn đảo nhỏ, Diệp Trầm Ngư nói. Quy khư bên trong, chưa từng có vật sống xuất hiện qua, lần này đột nhiên xuất hiện một đầu cự quy, không hề nghi ngờ, đây là một kiện đại sự kinh thiên động địa tình, loại chuyện này, quả thực phá vỡ nhận biết, quả nhiên là dạ hải, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Rốt cục xác định, quy khư hoàn toàn chính xác quan hệ đến dạ hải, đầu kia rùa, cùng hòn đảo kia, đều là rất có lai lịch chi vật, lai lịch của bọn nó. Đủ để cho đế tộc cũng vì đó tâm động. Huyền quy ra biển, chỉ sợ u linh thuyền cũng phải xuất thế, Ninh Giang trầm tư. Xem ra lần này Đông Hải chuyến đi, sẽ có một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Đồng thời, hắn cũng càng phát cảm thấy, một cái trước nay chưa từng có đại thế sắp đến. Tiêu cổ sơn mạch, đầu tiên là xuất hiện thiên không chi môn, về sau hắn tại ma giới thời điểm. Lại liên tiếp cùng mấy chỗ không thể tưởng tượng nổi đánh một chút quan hệ. Bây giờ bước vào Đông Hải, cùng quy khư có liên quan dạ hải, cũng có chỗ động tĩnh. Những này dấu hiệu, không có chỗ nào mà không phải là tại cho thấy. Một cái đại thế sắp đến, đối mặt dạng này đại thế, chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể đặt chân trong đó. Phải biết, đại thế cũng chính là loạn thế, cũng không đủ thực lực. Như vậy chỉ có thể bị loạn thế dòng lũ chỗ phá hủy. Chờ giải quyết đây hết thảy về sau, nhất định phải đi một chuyến thiên lộ. Đại thế đến thời điểm, ta nhất định phải chiếm trước tiên cơ. Ninh Giang mắt sáng lên, thiên lộ, một chỗ quan trọng nhất. Khi tiến vào Đông Hải ước chừng một ngày sau đó, Ninh Giang phát hiện bóng người. Bán tiên, đuổi theo, ta có chút vấn đề muốn hỏi, Ninh Giang nói. Tuân mệnh công tử gia, lão Sâm hiện tại đối với ma long mã khống chế càng ngày càng thuần thục. Tâm ứng tay, lập tức khống chế ma long mã đuổi theo. Các ngươi là ai? Đây là một già một trẻ. Bị Ninh Giang ngăn lại về sau, không khỏi lộ ra thần sắc khẩn trương. Dù sao thế giới của võ giả, tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát sinh giết chóc. Bất kỳ cái gì thời khắc đều không thể phớt lờ. Hắc hắc, không cần khẩn trương. Công tử nhà ta ra có một ít lời nói muốn hỏi các ngươi. Chờ sau khi hỏi xong, sẽ cho các ngươi một chút thù lao, lão Sâm Trần An nói. À, đúng lúc này, xe ngựa phía trên Ninh Giang, trong mắt ngược lại là lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Bán tiên, trở về đi, là hai người quen, Ninh Giang từ trong xe ngựa bước ra một bước. Khi một già một trẻ thấy rõ Ninh Giang về sau. Đôi mắt bên trong lập tức lộ ra to lớn ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ân công, là ngươi, trong đó một người trẻ tuổi sắc mặt mừng như điên nhìn xem Ninh Giang. Ninh Giang cười nhạt một tiếng, Mạnh Thiên Vũ, thật lâu không gặp, tu vi của ngươi ngược lại là tiến triển rất nhiều, năm đó Ninh Giang bị buộc rời đi Đông Vực 6. Châu, tiến vào Đông Hải, cái thứ nhất tiếp xúc chính là Sở gia. Sau đó liền Mạnh Thiên Vũ. Mạnh Thiên Vũ chính là Vẫn Tinh Vương hậu nhân, đã từng là Vẫn Tinh Hải vực hỗn thế ma vương đồng dạng người. Hết chương.